Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 113 các bạn, và Thi sẽ kể những câu chuyện của một bạn. Bạn này gửi về những câu chuyện mà bạn đã trải qua, mẹ bạn đã trải qua và ông ngoại bạn đã trải qua. Thì Thi xin phép là sẽ kể câu chuyện của người lớn tuổi nhất trong nhà bạn. Thì ông ngoại bạn ngày xưa, là cái thời ông còn trẻ, là do ngày xưa rất là nghèo các bạn, cho nên nó là không có những cái căn nhà lá hay là nhà tường như sau này đâu, mà nhà của ông được đắp bằng đất. Thì nếu mà bạn nào ở dưới quê hoặc là có xem phim về Việt Nam ngày xưa thì sẽ biết là những cái ngôi nhà bằng đất đó là nó sẽ đắp như thế nào. Thì một hôm là trong một cái đêm thì ông đang ngồi ông đọc kinh, tại ông là bên đạo Thiên Chúa giáo các bạn, cho nên nó là hầu như đêm nào ông cũng ngồi đọc kinh thánh đó. Thì lúc đó ông đang ngồi đọc thì tự nhiên là ở ngoài đường là nghe một cái tiếng cười văng vẳng, mà cái tiếng cười càng lúc càng lớn và nó cứ ha hả trong đêm. Mà cái tiếng cười này nghe rất là kinh dị các bạn, cho nên nó là nó rùng rợn lắm, cho nên ông mới quyết định rằng là sẽ bước ra ngoài xem ai cười mà sao giờ này không có lại cười cái tiếng như vậy mà không có ngủ nghe. Tại vì ngày xưa các bạn cũng biết đâu có đèn đường, đèn điện gì như bây giờ đâu. Thì khi mà ông bước ra thì cái tiếng cười này nó ngưng bặt trở lại, và nó chỉ là một cái màn đêm ở phía ngoài thôi. Thì ông cứ đứng ông dòm và ông lắng tai nghe thì không hề nghe cái tiếng cười nữa, và cứ nhìn thì không thấy ai hết các bạn. Thì lúc này là ông cũng bực bội và ông bước vào nhà, ông đóng cửa lại. Thì ông mới bước đến để mà ông tiếp tục ông đọc kinh nữa. Và khi khoảng 15 phút sau thì đang ngồi đọc như vậy thì tự nhiên là có ai trọi cát vào ông. Là giống như các bạn có thể tưởng tượng khi chúng ta đang ngồi đọc sách như thế này thì tự nhiên là cát ở đâu nó cứ đổ xuống các bạn, nó đổ và nó rơi vãi ngay cái chỗ ông ngồi thôi, và cứ có cảm giác như ai trọi cát vào trong người mình. Thì lúc này ông rất là bực rồi, ông bực dữ lắm, ông nói là ai mà chơi kỳ cục như vậy. Thì ông mới bước tiếp tục ra ngoài để mà ông nhìn lên trên mái nhà xem có ai đứng trên đó không. Thì khi mà ông bước ra, ông nhìn chăm chú thì ông nhìn thấy có một người, và cái người này thì tóc dài và mặc đồ trắng, đồng thời là nhe cái lưỡi ra rất là dài các bạn, rồi cười cái tiếng ha hả rất là ghê. Thì ông bắt đầu bực bội và ông cũng biết là mình thấy gì rồi, thì ông mới đi lẳng lặng vào trong nhà chứ cũng không nói gì nữa các bạn. Thì khi mà ông vào nhà rồi thì cũng không có gì xảy ra nữa. Nhưng mà tiếp tục ngày hôm sau thì khi ông ngồi ông đọc kinh tiếp á, thì tiếp tục ông lại bị trọi cát nữa các bạn, trọi cát và rải cát mà chỉ duy nhất cái chỗ của ông ngồi thôi. Và lúc này ông rất là bực mình, nhưng mà ông cứ để yên giống như là không thèm quan tâm tới, kể mày. Nhưng mà nó cứ làm hoài, nó cứ rải cát cái chỗ ông ngồi hoài, cho nên ông rất là bực và ông đã quyết định đó là gom cái cát đó lại, và sau đó là ông bắt cái bếp lên và ông đổ cát đó vào chảo và ông rang lên các bạn. Thì khi mà càng lúc đầu rang thì không có sao hết, nhưng càng lúc rang á, là khi mà cái cát đó nó nóng lên rồi á, thì bắt đầu là nghe những cái tiếng lụp bụp và những cái tiếng kêu la, và cái tiếng hả giống như là khi một cái lửa chảo nó là càng nóng thì cái tiếng này nó càng thảm thiết, và nó nói là xin tha mạng cho, nó không có dám làm như vậy đâu, nó không có dám nhát bậy nhát bạ vậy. Thì ông rất là tức, nhưng mà do là ông nghe cái tiếng nó kêu rồi, cái tiếng nó năn nỉ, cho nên ông cũng siêu lòng các bạn. Và ông nói rằng là này là tao cảnh cáo mày nha, lần sau là mày không có được là chọc ghẹo hả nhát gì tao nữa, nếu mà còn vậy nữa tao không có tha đâu. Và ông đã bỏ bếp xuống các bạn, và từ đó là ông không còn nghe những cái hiện tượng cười hoặc là bị trọi cát như vậy nữa. Thì do là ông trước khi mà theo đạo Thiên Chúa giáo thì ông cũng có biết một cái số mà pháp thuật mà bên của mấy cái người mà pháp sư người ta trừ ma quỷ á, thì ông mới biết được cái chuyện mà rang cát đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngoại của bạn. Và bây giờ Thi sẽ kể câu chuyện của mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện này á, là cũng đã xảy ra rất là lâu rồi, khi mẹ bạn còn trẻ. Và hôm đó thì mẹ bạn đi làm về các bạn, thì khi đi làm về thì mẹ bạn đã chứng kiến một cái tai nạn rất là thương tâm. Đó là một bà lão đội một cái thúng trên đầu để mà bán bánh ú, bánh tét rồi đó các bạn. Thì bà lão này đã bị một cái chiếc xe khách nó cán ngang đầu, khiến cho bà là bị nát cái đầu và mất mạng tại chỗ luôn. Và khi cái chuyện đó mẹ bạn chứng kiến thì mẹ bạn cũng rất là ám ảnh các bạn, tại vì khi chứng kiến cái cảnh mà như vậy thì mình ám ảnh như lắm. Thì vài hôm sau thì trong một lần tăng ca, và do là tăng ca cho nên mẹ bạn về rất là trễ các bạn, và khi đang trên đường về, mẹ bạn lúc đó cũng đã quên hẳn cái chuyện mà tai nạn đó rồi. Và lúc đó trời cũng đã rất là khuya rồi, hầu như trên đường cũng đã vắng người rồi. Thì lúc này mẹ bạn đang chạy xe đạp các bạn, thì tự nhiên xa xa mẹ bạn thấy có một cái bóng người, và cái bóng người này nên nhìn như là một bà già vậy đó. Và bà này đội một cái thúng trên đầu và reo là ai ăn bánh ú bánh tét hay không. Thì lúc này mẹ bạn mới nghĩ rằng trời ơi, sao mà nghe tiếng reo, cái vóc dáng thì già, mà bây giờ là còn đi bán, chắc là do là bán chậm bán ế. Cho nên đó là mẹ bạn thương cảm và cũng quyết định rằng là sẽ mua để mà ủng hộ cho bà lão này. Thì khi mà mẹ bạn kêu với lại và chạy đến gần á, thì bà này bắt đầu xoay mặt trở lại các bạn. Và khi bà xoay mặt á, là một cái cảnh tượng rất là khủng khiếp. Đó là bà này gương mặt á là nát bét à, và cái gương mặt máu rất là nhiều. Thì lúc này mẹ bạn hoang mang khi mà nhìn thấy, rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng và trong cái trường hợp như vậy đi, thì khi mẹ bạn nhìn thấy như vậy thì mẹ bạn bắt đầu chạy, cứ cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Và khi về nhà rồi, ngồi bắt đầu bình tĩnh lại rồi mới nhớ rằng là cái đoạn đường đó là mình đã chứng kiến cái vụ tai nạn của cái bà lão bán bánh ú bánh tét này. Thì đây là một cái câu chuyện mà cho chúng ta một bài học là chúng ta đừng nên đi đêm nhiều đó các bạn. Đi đường vắng rất là nguy hiểm. Người ta dùng một cái câu là đi đêm thì có ngày gặp ma, là như vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện của mẹ bạn, và tới câu chuyện của bạn là cũng do chính bạn trải qua. Thì câu chuyện này cách đây cũng đã 6 đến 7 năm trước rồi các bạn. Thì do là gia đình bạn này là theo đạo Thiên Chúa giáo, thì trong một lần đó là bạn đi đọc kinh về trễ, là khoảng 23 giờ là 11 giờ đêm đó. Thì do là nhà của bạn là nằm trong một cái khu vực là xung quanh chỉ toàn là cây cối thôi các bạn, những cây bàng. Rồi kế bên nhà bạn thì có một cái cây mít. Thì bạn không có viết dấu, cho nên là bạn dùng, bạn viết cái chữ là mít khô. Mà Thi không biết là mít khô hay mít gì, Thi không biết thiệt. Đó thì thành ra là Thi kêu là cây mít thôi. Thì lúc đó là bạn đi càng lúc càng tới gần, thì tự nhiên là bạn trông thấy có một cái người. Và cái người này nhìn giống như là một cái người phụ nữ vậy đó. Bạn nhìn thấy cái vóc dáng giống như phụ nữ và đu ở trên cây mít đó các bạn. Thì lúc đầu là bạn cứ nghĩ là ai không thôi. Bạn mới kêu là ai vậy, ai mà giờ này ngồi trên cây mít vậy. Thì cái người này không có trả lời các bạn, và bạn cứ nhìn chăm chú lên, và từ từ cái người này bắt đầu biến mất đi. Thì lúc đó là bạn vào trong nhà, bạn cũng không có suy nghĩ gì, giống như là chuyện thoáng qua thôi, chứ bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Và bạn nghĩ rằng chắc là do mình hoa mắt thôi. Thì khi mà bạn vào nhà, bạn đóng cửa rồi, bạn vô nhà bạn ngủ. Bạn ngủ thì tầm khoảng chút xíu đang mới vừa chợt mắt được chút xíu, thì tự nhiên đó là bạn nghe tiếng cửa đập răm răm răm răm. Và cái tiếng cửa này đập rất là mạnh, rất là lớn nha các bạn. Và khi bạn giật mình dậy thì bạn nhìn đồng hồ, lúc đó là khoảng đúng 12 giờ đêm. Và bạn rất là sợ, nhưng mà do là con trai cho nên đó là bạn cũng cố gắng kiềm chế lại nỗi sợ của mình và bình tĩnh bước ra để mà mở cửa xem ai kêu cửa mà sùm như vậy. Thì khi bạn bước ra thì bạn không thấy ai hết các bạn, hoàn toàn không thấy ai. Và bạn cứ nhìn giáo giác thì bạn không nhìn thấy ai hết, bạn hỏi ai vậy nhưng mà không có tiếng trả lời. Và bạn quyết định vào trong nhà. Thì khi mà vào trong nhà thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tối đêm thứ hai thì bạn cũng đi ra, bạn dòm và bạn lại tiếp tục nhìn thấy có một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này tóc dài lắm nha các bạn, và mặc một cái bộ đồ màu trắng, đứng ngay dưới cái gốc quất đó luôn. Và khi mà bạn nhìn qua thì bạn thấy cái người đó đứng, và cái người này cứ liên tục chỉ cái chỉ cái tay xuống dưới cái dưới đất chỗ mình đang đứng, thì bạn thấy cái người đó chỉ vậy, bạn cứ nhìn chăm chú xem là cái người đó có quen hay không, mà sao đứng cái giờ đó lại đứng rồi chỉ xuống đất như vậy. Thì lúc này á, là từ từ cái người này bắt đầu biến mất các bạn, và bạn đi vào nhà bạn ngủ. Và qua ngày hôm sau bạn đã kể lại chuyện này cho những người hàng xóm của bạn nghe. Thì trong đó là có một cái ông hàng xóm, và ổng cũng thất thần dữ lắm. Ổng bắt đầu ổng mới nói rằng là tối hôm qua là tao đi về trễ, là khi đến gần nhà của mày á, là tao cũng nhìn thấy có một người đàn bà ẵm một đứa con các bạn, và hát để mà ru đứa con đó. Thì khi mà nhìn ban đêm khuya như vậy mà lại nhìn thấy một bóng người đàn bà ẵm con như vậy, thì ông này đã đoán biết là mình đã nhìn thấy cái gì rồi. Cho nên là ông này cứ học tóc, ổng chạy và ổng thất thần, ổng chạy về trong nhà. Và sau đó là bạn đã quyết định đi lên chỗ nhà thờ của mình mà hay đi đi lễ đó, và bạn xin nước phép của cha. Và sau đó bạn đã đào cái gốc mít lên, bạn đào ngay chỗ mà cái miếng đất của gốc mít lên á, thì đào thì tự nhiên á là mọi người xúm lại đào, chứ không phải là một mình bạn đó nha các bạn. Thì khi mà mọi người đào như vậy càng lúc càng sâu, thì tự nhiên thấy có một cái hàm răng các bạn, một cái hàm răng nó lòi lên. Thì lúc này là mọi người tức tốc mời cha xứ đến để mà làm phép cái chỗ đó. Và tiếp tục đào thì thấy một bộ hài cốt, và mọi người đã sắp xếp lại bộ hài cốt này để mà đưa vào nơi mà chôn cất ở trong nghĩa trang á, để mà chôn cất đàng hoàng lại cho người ta các bạn. Thì khi mà bạn làm cái chuyện đó xong thì bạn không còn nghe cái tiếng cười, không còn nhìn thấy cái người đó nữa. Thì đây là ba câu chuyện của bạn, mẹ bạn và ngoại của bạn, bạn đã gửi cho Thi từ hồi đầu tháng 5, nhưng mà do là tin nhắn nó lọt vào phần tin nhắn chờ, cho nên nó là bạn mà không comment lên trên bài post của Thi thì chắc là Thi cũng không có tìm được cái tin nhắn của bạn đâu. Thì cho Thi xin lỗi bạn rất là nhiều. Và đây là những câu chuyện bạn gửi tin cho Thi, cho nên Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Nhưng mà Thi nói trước, bạn này viết rất là lung tung, và đồng thời cũng không có dấu, có chữ có, chữ không các bạn, cho nên đọc rất là nhức đầu. Và khi Thi đọc là Thi phải đọc rất là nhiều lần để mà hiểu câu chuyện của bạn kể. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tới một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn gửi tin cho Thi luôn trên Facebook luôn. Và bạn kể về là người anh rể của bạn là do đi uống rượu say các bạn, cho nên là trên đường về nhà đã gặp tai nạn giao thông, và anh của bạn đưa vào cấp cứu ở bệnh viện 115. Thì sau khi mà người ta cấp cứu ổn định rồi thì người ta mới chuyển tuyến cho anh bạn về đúng tuyến, đó là bệnh viện ở bên quận 8. Mà Thi quên mất là cái chỗ là y tế đó tên gì rồi, chỉ biết rằng đường Âu Dương Lân đó. Thì khi mà anh bạn ở trong đó là một ngày đầu, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, hoàn toàn không có gì hết. Và anh bạn nằm cạnh chung với lại một người nằm chung phòng với lại anh bạn luôn, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Thì tới cái đêm thứ 5 thì mẹ bạn có vào để mà nuôi anh bạn buổi tối đó. Thì anh rể nha, chứ không phải anh ruột nha các bạn. Thì mẹ bạn vào giống như là mẹ vợ vào để mà nuôi con rể giùm đó. Và khi mà mẹ bạn đứng pha thuốc là tầm lúc đó là khoảng 11 giờ đêm các bạn, thì mẹ bạn đứng ngay chỗ cái bàn pha thuốc mà nó ngay cái cửa sổ luôn. Thì mẹ bạn đang pha thì tự nhiên là nghe cái tiếng gõ cửa, nghe cái tiếng gõ vô cái cửa sổ á. Thì mẹ bạn mới dòm ra ngoài cửa sổ thì hoàn toàn không có ai hết, không thấy gì hết. Và ở phía ngoài đó là một cái chỗ giống như cho những cái người hộ lý mà người ta làm giặt ra giường, giống như cái chỗ phơi đồ vậy, đại loại là một cái chỗ phơi đồ. Thì mẹ bạn nhìn ra thì hoàn toàn không thấy gì hết các bạn. Thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do mình nghe lầm thôi. Và mẹ bạn lại tiếp tục pha thuốc và lại nghe cái tiếng gõ cửa. Và nghe cái này nghe cọc cọc cọc cọc rất là lớn. Và mẹ bạn đã với hẳn cái đầu ra, giống như là chồm hẳn cái đầu ra ngoài để mà nhìn xem là có ai đứng hai bên đây hay không. Thì chồm qua như vậy và dòm qua dòm lại thì cũng không thấy ai các bạn. Và mẹ bạn đã hỏi cái người mà nằm cạnh giường anh bạn, hỏi: "Ủa, không nhớ là chị hay anh nữa, nhưng mà hỏi là cái người đó là ủa có nghe cái tiếng gõ cửa hay không, thì cái người đó mới trả lời đâu có nghe gì đâu chị. Thì mẹ bạn nghĩ ờ chắc cũng không có gì, thì mẹ bạn cũng không có suy nghĩ gì hết và mẹ bạn cũng đi nghỉ ngơi các bạn. Và tới tầm khoảng 3 giờ sáng thì tự nhiên mẹ bạn lại nghe một cái tiếng gõ cửa nữa, và trong cái mơ mơ màng màng đó là mẹ nghe cái tiếng gõ cửa đó và thấy một cái bóng màu đen các bạn, và cái bóng này bước vào trong phòng luôn. Và lúc đó mẹ bạn định chồm dậy xem là ai mà đi vào phòng, tại vì trong cái phòng đó là chỉ có hai người bệnh nằm đó thôi, ngoài thân nhân ra thì còn ai đi vào sợ ăn trộm. Cho nên nó là mẹ bạn định là nhổm dậy xem ai đã bước vào phòng, nhưng mà không thể nào ngồi dậy được, là cái cơ thể nó cứng, mà nó cứng hoàn toàn cứng, là không thể nào mà rướng để mà ngồi dậy được. Mặc dầu là trong cái mơ mơ màng màng đó là mẹ bạn nhìn thấy cái người đó đó, nhưng mà không ngồi dậy được các bạn. Và sau đó là mẹ bạn hết cái hiện tượng đó. Và tới sáng hôm sau thì mẹ bạn cũng có hỏi lại cái người mà nằm chung á, nằm chung phòng với anh bạn, hỏi ủa hôm qua là tầm khoảng khuya 3-4 giờ sáng là chị có, chị hay anh gì thì quên rồi, chị có nhìn thấy cái người nào mà gõ cửa rồi đi vào phòng mình không? Thì cái người kia trả lời là không có các bạn, không có thấy. Thì mẹ bạn cũng rất là khó hiểu và cũng đoán biết được là mình đã thấy và bị cái gì rồi. Và sau 2 ngày sau thì cái người mà nằm cùng phòng với lại anh bạn á là được về, được xuất viện và chỉ còn anh bạn nằm lại thôi. Thì lúc đó là bạn cũng vào chung với mẹ của mình để mà chăm anh rể của mình các bạn. Thì do là bệnh viện này á, là người ta cũng theo quy định của bệnh viện nào cũng vậy, thì tới tầm khoảng 9 giờ mấy là đã không cho người thân vào để mà thăm bệnh rồi. Cho nên nó là lúc đó rất là vắng, và hầu như là những cái phòng khác là người ta đã đi ngủ rồi, tại vì do là bệnh tật mà, cho nên là cũng rất là mệt mỏi, cho nên họ cũng ngủ sớm các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng buồn lắm, cho nên nó là bạn cầm cái điện thoại để mà bạn đi ra ngoài lan, bạn ngồi trên cái ghế đá để mà bạn lên Facebook. Thì khi mà bạn đang ngồi lướt Facebook á thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng hát các bạn, và cái tiếng hát này á là văng vẳng mà bạn nghĩ rằng á là chắc là ai đang hát mà cũng buồn giống mình, vô thăm bệnh rồi cũng buồn giống mình, cho nên á là bạn quyết định rằng á là sẽ đi tìm người đó để mà nói chuyện để mà đỡ buồn. Nhưng mà bạn đi tìm hoài không có, không thấy ai, mà cái tiếng hát đó là bạn nghe rõ ràng, nó cứ văng vẳng như vậy, và giống như là bạn lạc vào một cái vô thức, là bạn cứ đi các bạn, bạn đi mà bạn không có điều khiển được, và bạn giống như là có người dẫn đường gì đó. Bạn cứ đi làm sao cho tới một cái miếu ở trong cái bệnh viện đó luôn. Và khi bạn nhìn lại thấy cái miếu, trời ơi thấy ghê quá, cho nên nó là bạn sực tỉnh lại, không còn hả là tự nhiên vô thức đi vậy nữa, và bạn sực tỉnh lại và bạn chạy về trong phòng của anh mình nằm để mà bạn ngủ tới sáng. Và bạn cũng kể lại cho mẹ mình nghe, mẹ ơi hồi hôm con bị vậy đó. Thì mẹ bạn cũng nói mẹ cũng hả là bị những cái trường hợp như vậy. Và lúc đó là mẹ của bạn đã van vái trong đầu của mình rằng á là nếu tối nay á mà người ta có về á thì cho biết rằng là có đói khát gì không, muốn cái gì thì mẹ bạn sẽ cúng giúp cho. Thì đêm đó là mẹ bạn hả là đang nằm thì cũng bị giống như vậy, và mẹ bạn đã giống như là cái tiềm thức mình đã chuẩn bị rồi đó các bạn. Thì cho nên là mẹ bạn đã lên tiếng hỏi rằng là người là ai vậy đó, có chuyện gì không, có đói gì không. Thì lúc này là cái người đen, cái bóng đen đó đó là xoay mặt lại các bạn, và đó là một người phụ nữ và mặc một cái bộ đồ của bệnh nhân, và cái đầu của bà ta là nó mớp vào như vậy nè, nó mớp vào và mắt có thì đỏ ngầu và cái mặt rất là nhiều máu các bạn. Và cái bà này đã nói với mẹ bạn rằng là do chết rồi, giờ lúc chết đó là không có được ăn no, cho nên bây giờ rất là đói, rất là khát, rất là lạnh. Thì sau đó là mẹ bạn đã qua ngày hôm sau, khi mà mẹ bạn đã được người ta báo cho như vậy rồi thì mẹ bạn đã cúng cho người ta. Thì khi mà cúng á là mẹ bạn cũng cúng ở dưới miếu luôn các bạn, nhưng mà giấu bác sĩ ở dưới miếu thì chúng ta có thể cúng hoặc đốt nhang bình thường, nhưng mà trong phòng bệnh là chỉ dám đưa bánh ra chứ cũng không có dám đốt đâu. Thì khi mà cúng kiến xong thì bạn và mẹ bạn khi mà vào để nuôi anh thì cũng không có gì hết. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, cũng rất là ngắn, và Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi để cho các bạn có thể xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, và câu chuyện này là của một bạn, và bạn này kể về khi mà cách đây khoảng 7 năm, bây giờ là năm 2017 rồi, thì năm 2010 mẹ của bạn, gia đình của bạn đã thuê một căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân các bạn, để làm ăn. Nhưng mà do là ở một thời gian sau đó là cũng gây gỗ với lại dì Năm của bạn, cho nên nó là gia đình bạn, mẹ bạn, ba bạn quyết định dọn đi. Và năm đó là năm 2013 các bạn. Thì Thi sẽ kể trước cái chi tiết mà bạn kể sau. Đó là cái chi tiết rằng là bạn thì khi ngủ trong cái ngôi nhà này là thường xuyên có cái cảm giác như có hai người đứng ngay đầu nằm của mình. Và có khi là bạn lại thấy có một người đàn ông đang đứng ở trên đầu. Và nhiều khi bạn bị đè, mà trong những cái lúc mà bạn bị đè thì bạn do quá hoảng loạn cho nên bạn quên mất cái việc là sẽ niệm Phật các bạn. Và bạn bị rất là nhiều lần. Thì những cái lần đó là bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe, nhưng mà mẹ bạn tảng lờ và cũng bỏ qua. Sau này thì bạn mới biết rằng là mẹ bạn cũng bị như vậy, nhưng mà do là mẹ bạn sợ bạn khi kể ra rồi bạn sợ cho nên mẹ bạn cũng bỏ qua các bạn. Thì cho đến khi mà mẹ bạn có xích mích với lại dì bạn để mà chuẩn bị dọn đi, thì lúc đó là chưa có dọn đi nha, chuẩn bị thôi. Thì lúc đó là một buổi tối, thì bạn nằm ở dưới, thì mẹ bạn thì ngủ ở trên gác, ngủ ở trên cái gác của cái nhà đó, và ba bạn với lại một người bạn chú của ba, chú của bạn á, là lúc đó xem đá banh ở dưới nhà các bạn, cho nên ba bạn chưa có lên ngủ. Thì bạn nằm ở dưới đây và bạn nghe cái tiếng giống như là tiếng tai, tiếng chân của mẹ bạn đập lên cái nền của cái gác như vậy đó. Thì một chút xíu sau thì mẹ bạn chạy xuống và rất là sợ để mà nằm chung với bạn. Thì mẹ bạn có kể lại rằng là tự nhiên á, là khi mà mẹ bạn đang nằm trên gác đó là đang ngủ, nhưng mà bị giật mình thức dậy. Và cái này là không phải mơ, không phải là mẹ bạn mơ nha, mà đang ngủ rồi giật mình thức dậy và rất là tỉnh, chứ không phải là nằm mơ mà mơ mơ màng màng nhìn thấy, không phải. Và tự nhiên mẹ bạn thấy có một người, và cái người này là một người con gái đi chung với một bà lão tầm khoảng 50 tuổi các bạn. Và cái người con gái này rất là đẹp luôn, gương mặt đẹp dữ lắm, đẹp như một thiên thần, và mặc một cái bộ áo dài màu hồng nhạt, và tóc thì rất dài, gương mặt đẹp thiệt là đẹp luôn, và nắm chụp cái tay của mẹ bạn như vậy nè. Nhưng mà cái móng tay của cô này rất là dài nha các bạn. Và chụp thì bắt đầu hỏi mẹ bạn rằng là tại sao ở đây bao nhiêu lâu rồi mà không có cúng kiến gì hết vậy. Thì mẹ bạn mới nói rằng là thôi có gì mai tôi cúng cho, muốn ăn cái gì. Thì cái người con gái này mới trả lời rằng là cúng vịt đi, cúng vịt quay đi. Thì sau khi mà nói xong á, thì mà cái cô này á, là nắm cái tay của mẹ bạn rất là chặt nha các bạn, khiến cho mẹ bạn đau, và mẹ bạn nói là buông ra, đau quá thôi, đau quá. Thôi mai tôi cúng cho, mai tôi cúng vịt cho. Thì sau khi mà người ta đi rồi thì mẹ bạn sợ và chạy xuống dưới để mà ngủ chung với bạn. Và sáng hôm sau mẹ bạn đã kể cái chuyện này cho ba bạn nghe, thì ba bạn cũng kêu là thôi cúng đi. Và nhà bạn đã cúng một con vịt các bạn. Thì tối hôm đó cái tiếp tục một cái đêm thứ hai, thì mẹ bạn đang ngủ lại tiếp tục nhìn thấy. Và kỳ này á là người này chỉ đi một mình thôi, hôm qua thì đi cùng với một người tầm khoảng 50 tuổi, nhưng kỳ này chỉ một mình thôi, và cái giọng thì giống cái người hôm qua, nhưng mà không có xinh đẹp như cái người hôm qua các bạn. Người con gái hôm qua mẹ bạn thấy rất là đẹp, nhưng cái người này thì khi bước vào cái chỗ mẹ bạn nằm là nhảy lên trên người bà mẹ của bạn, đè luôn. Và Thi nói rằng lúc này là mẹ bạn đang tỉnh chứ không phải là đang ngủ nha các bạn, đang ngủ nhưng bị giật mình dậy. Và cái người này nhảy lên trên cơ thể của mẹ bạn đè, và tự nhiên là mẹ bạn nhìn thấy cái người này cái tai rất là nhiều lông không, mà cái mặt thì máu me không, nhìn rất là ghê, trái ngược với lại cái hình ảnh hôm qua mẹ bạn thấy cái cô này rất là đẹp. Nhưng sao cái người này lại nhìn thấy ghê như vậy? Thì mẹ bạn lúc đó mới hỏi lên rằng tại sao tôi đã cúng rồi mà bây giờ còn muốn cái gì nữa. Nếu mà quậy quá là tôi không có cúng cho đâu, thì bắt đầu cái người này mới trả lời cúng bánh đi. Cúng bánh gì ta, bánh bánh quy hay là bánh gì đó, nói chung là đại loại là cúng bánh đi, cúng bánh cho tôi. Thì các bạn muốn biết rõ bánh gì các bạn lên web thi thì quên mất tiêu đó. Thì cái người này đòi mẹ bạn cúng bánh thì mẹ bạn mới cự lại. Mẹ bạn công nhận cũng ghen á, thì mẹ bạn mới cự lại nói trời ơi hôm qua đòi ăn vịt tôi cúng rồi, bây giờ đòi ăn bánh nữa, mà có phù hộ gì để cho tôi làm ăn đâu, có tiền đâu mà cúng. Thì lúc đó là khi mà mẹ bạn hả là hoàn hồn tỉnh táo lại rồi thì cái người này đi các bạn. Và cái chuyện này mẹ bạn đã kể cho bạn nghe. Và trong cái dãy đó dạng như là mẹ bạn thuê một cái căn nhà phía trên đầu của một cái dãy nhà trọ. Thì lúc trước đó thì nghe dì thứ năm, trước khi mà dì cũng gây cãi xích mích đó, thì trước đó thì dì thứ năm cũng có nói rằng là hầu như trong cái dãy đó là ai cũng nhìn thấy cô gái này rồi. Và người ta cũng đồn rằng là cái cô này là đã ở cái vong hồn đó, đã ở cái khu đó đã mấy mươi năm rồi các bạn, thành quỷ rồi chứ không phải là ma nữa. Và trước đây rất là lâu thì ở phòng số 8 á, là có một anh chàng, và anh chàng này rất là đẹp trai nha. Thì thường xuyên là anh này nhìn thấy cái cô này đứng ở ngoài cửa sổ để mà nhìn, cứ hễ mà cứ tới tối là cứ nhìn thấy cái cô này đứng ngoài cửa sổ nhìn vào giống như mê trai vậy. Đó là tiếp tục mê trai nữa, và cứ nhìn vậy riết cho anh này sợ, cho nên anh này dọn đi luôn. Và hầu như là trong cái khu vực đó người ta nói với nhau, những cái phòng trọ xung quanh đó người ta nói với nhau là đều đã bị anh cái vong hồn của cái cô này nhét rồi các bạn. Thì sau đó là gia đình bạn cũng dọn đi, và bạn cũng nói thêm rằng khi trong cái thời gian mà gia đình bạn ở đó đó là hoàn toàn không có làm ăn được, không hề làm ăn được các bạn trong suốt 3 năm trời. Cho nên nó là mẹ bạn cũng chán, thành ra là cũng quyết định là về quê nghỉ ngơi. Và sau này là mẹ bạn đã lên thuê một cái căn nhà cũng đối diện của cái dãy phòng trọ đó các bạn, để mà làm ăn buôn bán. Nhưng mà kỳ này lại làm ăn buôn bán được. Và lúc sau này nữa, một cái thời gian sau, thì bạn có thuê một cái phòng trọ, và kế bên phòng trọ là cũng là một cái nhà, cũng là nói chung là một dãy trọ đó các bạn. Thì cái phòng ở kế bên là của một chị, và chị này thì làm nghề tóc, làm nghề uống tóc, cắt tóc rồi đó. Và cứ hả là trong cái những cái đêm và bạn cứ nghe cái tiếng trẻ khóc, cái tiếng trẻ khóc, và cái tiếng đó nó cứ văng vẳng, và bạn nghe qua từ phòng của chị này nó vang qua bên phòng bạn, hoặc là bạn nghe những cái tiếng cạo gió, tiếng người ta cạo gió các bạn. Và bạn cứ suy nghĩ rằng chắc chị này á là cạo gió cho chồng chị, còn cái tiếng khóc đó là cái tiếng khóc của bé Nhi, con của chị. Thì sau vài ngày đó thì trong một lần gặp chị này á, thì bạn cũng có hỏi, tại vì tuy rằng ở cạnh nhưng mà cũng ít gặp nhau, là tại do công ăn việc làm mà các bạn. Thì khi mà bạn gặp chị này, bạn hỏi á, là chị sao dạo này bé Nhi có tối là nó hay khóc quá. Thì chị kia mới trả lời rằng ủa con chị bé Nhi lâu lắm rồi nó đâu còn khóc đêm em. Lâu lắm rồi hồi đó thì nó có khóc, nhưng mà bây giờ lâu lắm rồi là nó không còn khóc đêm nữa. Thì bạn mới ngớ người, bạn nói ủa sao, bạn nghĩ trong lòng bạn nói ủa sao kỳ, tối là mình cứ nghe cái tiếng khóc bên phòng đó vọng va mà ta. Và bạn lại hỏi rằng là bộ ông xã chị bị bệnh sao mà tối nào em cũng nghe cái tiếng cạo gió. Tiếng cạo gió các bạn tưởng tượng được không? Các bạn thử lấy đồ các bạn cạo vô da, nhưng mà cái tiếng này rất là lớn, nó vọng ra tới bên phòng bạn nghe. Thì chị kia mới trả lời trời ơi, chồng chị đi công tác mấy ngày nay chưa có về em ơi. Và bạn mới nói trời ơi, vậy mà cứ tối là em cứ nghe văng vẳng bên phòng của chị á, là tiếng con nít khóc, em cứ tưởng là tiếng con chị khóc, rồi cái tiếng cạo gió em cứ nghĩ là chị cạo gió cho chồng chị không à. Thì khi mà được bạn nói lại như vậy thì cái chị tiệm tóc này chị rất là sợ các bạn, và mua xương rồng để mà treo khắp nhà hết trơn. Thì sau này á, là bạn nói rằng do là trong cái dãy trọ đó hình như là người ta vẫn nói với nhau là người ta bị nhét, nhưng mà người ta do kín tiếng chứ không phải là nhiều chuyện mà nói tùm lum tùm la, cho nên đó là bạn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau này các bạn. Thì đây là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi. Bạn đầu tiên gửi hồi tháng 5, còn hai câu chuyện sau thì của hai bạn gửi hồi tháng 6. Thì tiếp tục một điệp khúc nữa là các bạn gửi chuyện cho Thi qua email ivthanhthi@gmail.com. hoặc là trên fanpage Misu, hoặc trên web của Thi là thithanhphạm.com dùm Thi nha mọi người, giúp đỡ Thi vấn đề này để mà cho Thi dễ về tìm chuyện để kể cho mọi người nghe nha. Xin chào, bây giờ là hôm nay đầu tuần, các bạn đừng có mệt mỏi mà hãy cố gắng lên, tại vì chúng ta chỉ còn làm việc ở tuần này rồi những vài ngày tuần sau để mà chúng ta nghỉ Tết rồi, thì thành ra Thi rất là mong muốn mọi người lúc nào cũng vui vẻ và hăng say để mà chúng ta có thể là chạy trong những ngày cuối năm, những ngày cuối cùng của cái năm nay các bạn. Thì bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gọi mọi người ngày mai tập 114 nha. Bye bye.